Nuôi dưỡng Bạo Vương, tác giả, Hoa Sơn Trà, giới thiệu, truyện Nuôi dưỡng Bạo Vương của tác giả Hoa Sơn Trà là thể loại xuyên không có pha trộn thêm chút yếu tố ngôn tình ngọt ngào lãng mạn, nhân vật chính là Du Tử xuyên qua và sở hữu đôi mắt có thể nhìn rõ mọi sự việc trên trần thế này, nàng sở hữu tài năng thiên bẩm ấy cũng mang đến cho nàng nhiều rắc rối không đáng có, cuộc sống như bị đảo lộn thêm một lần nữa. Chương 1, trên bầu trời trong xanh. Từng đám mây trắng mềm mại như những cục bông gòn đang lững lờ trôi, tuy vẫn đang là mùa hạ, nhưng trời không nóng lắm, chốc chốc lại có một cơn gió nhẹ thoảng qua mát rười rượi, làm lay động cành hoa anh đào, rơi xuống những cánh hoa nhỏ bé, màu hồng nhạt. Một nơi mà có hoa anh đào nở vào mùa hạ thì chỉ có Đào Hoa Sơn, ở đây hoa anh đào nở quanh năm, bao phủ cả vùng là một rừng hoa anh đào với các màu sắc như trắng, hồng nhạt, hồng thắm, cũng không phải cả một ngọn núi chỉ có hoa anh đào. Chỉ là cây này chiếm đa số nên lấn át cả màu sắc của các loại cây khác. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, trên một vách núi của Đào Hoa Sơn, lấp ló đằng sau những tảng đá to lớn ấy, lại có một ngôi nhà được xây dựng dựa vào núi. Tất cả có hai gian nhà được xây dựng theo kiểu nhà cổ xưa của Trung Quốc, tuy không lớn bằng nhà của các vị đại phú thời bấy giờ, nhưng đối với một kẻ đến từ nơi tất đất, tất vàng như thế kỷ 21 thì không còn gì hài lòng hơn. Hai gian nhà được xây dựng theo hình chữ L, phần còn trống làm sân, hiện tại cái sân ấy bây giờ đang phơi đầy những vị thuốc không biết tên, gần vách núi có một cây anh đào lớn đang nở rộ, tỏa bóng cây to lớn rợp mát cả một vùng, dưới cây là một bộ bàn ghế bằng đá, hiện đang có một người ngồi đấy vừa dùng bữa trưa vừa hóng gió. Du Tử Khâm đang rất hài lòng về cuộc sống hiện tại của mình, đời trước vì hoàn cảnh gia đình mà nàng phải làm việc như một cái máy. Với mong muốn dùng tất cả số tiền kiếm được mua một căn nhà, mở một tiệm sách nhỏ cho ba mẹ dưỡng già, tuy bất ngờ bị xuyên tới đây nhưng cũng may tất cả tài sản của nàng mẹ đều biết, hơn nữa nàng còn mua bảo hiểm nhân thọ mà tên người thừa hưởng là ba mẹ nàng. Đừng hỏi tại sao nàng còn trẻ mà lại mua bảo hiểm nhân thọ, mạng sống con người rất mong manh, có thể chết lúc nào không biết, tóm lại cuộc sống của ba mẹ không cần lo nữa, nàng cũng không sợ ba mẹ sẽ đau lòng. Có lẽ họ sẽ thương tâm một chút nhưng sẽ mau quên, huống chi còn có anh trai chăm sóc, anh trai nàng tuy không bằng ai nhưng được cái hiếu thảo, nhất định sẽ chăm sóc tốt ba mẹ. Nàng xuyên đến đây cũng được 5 năm rồi, thân thể này hiện tại chắc khoảng 16, nàng cũng không rõ lắm vì lúc mới xuyên qua nàng không gặp được ai cả, chỉ có một mình tại ngôi nhà này, đây có lẽ là nhà của vị tiền bối ẩn cư nào đó, nên mới xây dựng cách xa với trần tục như thế này. Có lẽ cô bé này có quan hệ gì đó với họ, nàng cũng không muốn nghĩ nhiều, đã có một nơi như thế này thì nàng sẽ sống cuộc sống mà nàng mơ ước từ kiếp trước, một cuộc sống thanh thản qua ngày. Dùng cơm xong, Du Tử Khâm bắt đầu rửa chén bằng muối và nước ấm để nguội, sau đó đem những vị thuốc đã khô vào nhà, những vị thuốc chưa khô thì di chuyển đến nơi nắng to cho mau khô. Kiếp trước Du Tử Khâm không phải là bác sĩ đông y, chỉ là sau khi xuyên qua đây nàng đã tìm được rất nhiều sách thuốc trong nhà. Có lẽ là của người nhà này, có thiên y, địa y, y thảo, mãn lục nhiên y, toàn những cái tên không hoa lệ, lúc đầu chỉ ôm tâm lý giết thời gian, bây giờ thì trở thành sở thích của nàng, dù sao nàng cũng sống một mình, học chút y thuật để bảo vệ sức khỏe bản thân cũng không sai. Sau đó nàng ra sau nhà để chăm sóc vườn rau, có đủ loại rau như bắp cải, rau đầy, rau cùa, cà rốt, có cả dưa leo, một dàn mướp, tuy số lượng không nhiều. Dù sao chỉ có một mình nàng ăn, đừng xem thường kỹ năng làm vườn của nàng. Kiếp trước cuộc sống nàng mơ ước là như thế này nên nàng đã từng lên mạng tìm hiểu và tưởng tượng về nó nên cũng không xa lạ với việc làm vườn. Cách vườn rau khoảng 50 bước chân là một con suối nhỏ, nước chảy từ đỉnh núi xuống, chảy vào khe núi rồi dẫn xuống đây tạo thành một cái hồ nhỏ, thường được nàng dùng để tắm rửa, giặt giũ. Cái người xây nên nơi này quả là biết chọn chỗ. Sau khi mọi việc đã xong thì nàng bước vào nhà. Đến chỗ cái gương lớn trong nhà và đứng đó, không biết hôm nay Tiểu Hiên sao rồi, từ từ tấm gương lớn bắt đầu hiện ra hình ảnh, một lần vô tình nàng phát hiện ra bản thân có năng lực kỳ lạ này, không cần biết là mặt gương hay mặt nước, chỉ cần nàng muốn nàng có thể nhìn thấy diễn biến cuộc sống của bất cứ ai, bất cứ nơi đâu. Mới đầu nàng còn tưởng mình xuyên vào thần tiên nữa cơ, nhưng ngoài khả năng này ra thì nàng không còn khả năng nào khác, có lẽ nàng xuyên qua một người có siêu năng lực.